tứ tiểu thiếp của nhị vương gia. Chương 90, đối diện tâm tư. Góc truyện audio.com. Nửa đêm, Hỉ Nhi trằn trọc với những suy tư ngổn ngang trong tâm trí, xoay sở một hồi cũng không ngủ được. Cuối cùng, nàng khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng, ra ngoài đi dạo nửa đêm. Trong phủ vương gia trở nên vô cùng yên tĩnh, không ồn ào náo nhiệt như ban ngày. Hỉ Nhi nhắm mắt, khẽ hít một hơi dài, hồi tưởng lại quãng thời gian đã qua. Trước đây, Uyển Nghi và Nam Cung Nguyệt thường hay bày trò chọc phá Nam Cung Việt, hoặc nếu không cũng sẽ làm cái gì đó, khiến cho cả phủ vương gia trở nên ồn ào náo nhiệt, chó chạy gà bay. Nhưng dạo gần đây, vì nàng mà không khí trong phủ trở nên trầm lặng u ám. Nàng đau, thực sự đau, đứng giữa hai ngả lựa chọn, nàng biết phải làm sao để chu toàn. Người nàng yêu cũng yêu nàng, nhưng đó vốn là người không thể thuộc về nàng. Cả hai, đều đã yêu nhầm người. Hỉ Nhi ngửa mặt lên trời, muốn ngăn không cho nước mắt chảy xuống, nhưng vẫn không sao ngăn được giọt nước mặn chát ấm nóng đang từ từ lăn trên gương mặt nàng. Nàng nức nở, đau đớn, tại sao lại là người ấy? Hỉ Nhi, trong bóng tối, một giọng nam nhân trầm ấm mà quen thuộc vang lên, khiến Hỉ Nhi giật mình quay đi, vội vàng lau đi những giọt nước vương trên khóe mắt. Sau đó, nàng hít sâu một hơi, mỉm cười quay lại đối diện với người nam nhân đã quấy nhiễu trái tim nàng bấy lâu nay. Tướng quân, đã khuya như vậy rồi, sao người lại xuất hiện ở đây? Tề Dương nhìn Hỉ Nhi, ánh mắt thâm trầm chứa đầy nhu tình. Thật lâu sau Tề Dương mới mở miệng, ta muốn đến tìm nàng, ta đã đứng ở trước cửa phòng nàng rất lâu rồi, vừa nãy thấy nàng đi ra ngoài này nên ta cũng ra theo. Hỉ Nhi kinh ngạc nhìn Tề Dương, đôi môi mấp máy. Ngài điên rồi sao, dù ngài có là tướng quân đi chăng nữa thì việc đột nhập vào phủ vương gia lúc nửa đêm thế này vẫn là trọng tội đấy. Ta biết, Tề Dương thấp giọng, giọng nói của hắn như thoảng qua trong hư vô, như một làn gió khẽ lướt qua rồi biến mất. Nhưng ta chỉ muốn biết tâm ý thật sự của nàng. Hỉ Nhi, nàng yêu ta, đúng không? Tướng quân, ngài điên rồi. Hỉ Nhi cắn môi cố bước qua Tề Dương thật nhanh, nàng muốn che giấu một trái tim yếu đuối đang run rẩy. Nhưng bàn tay nàng bị một bàn tay to lớn, mạnh mẽ bắt lấy, kéo nàng quay về đối mặt với thực tại. Nói đi, Hỉ Nhi, nàng yêu ta, đúng không? Tại sao phải trốn tránh ta? Ta biết nàng làm như vậy tất cả là vì lo nghĩ cho công chúa. Nhưng nàng có từng nghĩ qua chưa? Nàng làm như vậy sẽ khiến ta đau lòng đến nhường nào? Chính bản thân nàng cũng sẽ đau, và công chúa sẽ là người tổn thương nhiều nhất. Nàng nghĩ rằng nàng rời xa ta thì ta sẽ đến bên công chúa sao? Nếu ta thực sự có ý với công chúa thì ta đã ở bên công chúa từ lâu rồi. Dù nàng không chịu chấp nhận ta thì người ta yêu cũng vẫn là nàng. Trên thế gian này, người khiến ta yêu chỉ có mình nàng. Tại sao nàng cứ phải cố chấp từ chối ta? Chấm, nô tì, Hỉ Nhi lúng túng, nghẹn ngào, nước mắt cũng vô thức rơi xuống. Nàng hiểu chứ. Nhưng nàng biết phải làm sao? Nếu như nàng có thể chọn lựa, nàng hoàn toàn không muốn đẩy bản thân vào tình thế này. Hỉ Nhi, Tề Dương nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má Hỉ Nhi mà cảm thấy đau lòng, bàn tay khẽ dùng lực kéo nàng vào lòng, ôm gọn thân hình nhỏ bé của nàng trong vòng tay rắn chắc. Khụ, e hèm, lần sau nếu muốn tình tứ thì tìm chỗ nào kín đáo chút nha, đừng có đứng ở đây. Một giọng nói đột ngột vang lên khiến Tề Dương và Hỉ Nhi giật mình, vội buông nhau ra. Góc truyện audio.com, họ quay lại nhìn thì thấy Nam Cung Nguyệt đang đứng nhìn họ, nở nụ cười tinh nghịch. Hai cái người này thật đáng ghét không? Người ta vừa mới thất tình, đang giàu muốn chết mà hai người còn ở đây ôm ôm ấp ấp được hả? Lẽ ra phải giam mình trong phòng 10 ngày 10 đêm và hối hận về những điều mình đang làm chứ? Công chúa, Tề Dương và Hỉ Nhi đều lúng túng, không biết phải nói điều gì. Nam Cung Nguyệt nhìn hai Tề Dương và Hỉ Nhi cười hi hi. Hè hèm, muội nghe nói là có kẻ gan to không sợ chết dám đột nhập vào phủ vương gia lúc nửa đêm nên tận tay đến bắt gian. Công chúa, hai người không hẹn mà cùng đỏ mặt đồng thanh, không biết phải nói gì. Tề Dương ca ca, Hỉ Nhi tỷ tỷ tuy là a hoàn của Uyển Nghi tỷ tỷ, nhưng tỷ ấy cũng là tỷ tỷ mà muội yêu quý đấy. Sau này không được làm tỷ ấy khóc như hôm nay nữa đâu đấy. Thành thân với tỷ ấy rồi là phải hết mực thương yêu tỷ ấy, nghe rõ chưa? Nam Cung Nguyệt sáp lại gần Tề Dương, ngón tay dí dí lên ngực hắn, mỉm cười, nhưng trong giọng nói lại hàm chứa sự đe dọa. Công chúa, Tề Dương nghe những gì mà Nam Cung Nguyệt nói, mừng rỡ kêu lên. Còn Hỉ Nhi thì vẫn đứng ngây ngốc một chỗ, hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào. Đây là công chúa đang tác thành cho bọn họ sao? Nam Cung Nguyệt mỉm cười, xoay người, đưa tay lên vẫy vẫy. Thôi, muội trở về phòng ngủ đây, thật là mệt chết đi được. có muốn tâm tình gì thì kín đáo một chút, nhanh nhanh lên nhé, để thị vệ bắt được là không hay đâu. Tề Dương nhìn theo bóng dáng Nam Cung Nguyệt dần khuất xa, mỉm cười dịu dàng nắm lấy tay Hỉ Nhi. Thật tốt quá rồi, Nam Cung Nguyệt trở về, đóng chặt cửa phòng, đôi bàn chân vô lực khuỵu xuống, nàng ôm đầu gối, cục đầu xuống mà khóc, đêm nay, nàng không cách nào ngủ được đành thức dậy đi dạo cho khuây khỏa. Không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng Tề Dương và Hỉ Nhi đang ôm nhau. Dù trong lòng đau đớn nhưng nàng vẫn phải mỉm cười tác hợp cho hai người. Bởi vì đúng như Tề Dương nói, dù không ở bên Hỉ Nhi thì trái tim của Tề Dương cũng không thể thuộc về nàng. Bởi vì nàng quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến cảm nghĩ của bản thân mà không hề nghĩ cho hai người họ. Nàng ngửa cổ dựa vào cửa, nước mắt lăn dài, đôi môi anh đào khẽ lẩm bẩm. Tề Dương ca ca, Hỉ Nhi tì tì, chúc hai người hạnh phúc. Cách chương.